Truyện ở sao thì được vậy. Ngày xưa, ở xứ Estonia, có một ông lão gầy gò rách rưới, chống gậy đi lang thang khắp nơi, gõ cửa hết nhà này đến nhà khác để xin ăn. Hãy thương xót cho lão, tuổi già không nơi nương tựa. Lão chỉ xin một ít bánh mì và ít nước uống để sống qua ngày thôi mà. Một hôm, ông lão đứng trước một căn nhà to lớn, vườn tược rộng mênh mông, gõ cửa mấy lần mà không có ai lên tiếng. Ông vẫn kiên nhẫn đứng chờ và tiếp tục gõ cửa. Bỗng có tiếng một bầy chó đông đến mấy chục con sủa inh ỏi và một khuôn mặt béo tròn ló ra bên cửa sổ. Lão chủ nhà lớn tiếng chửi rủa: "Đồ ăn mày lì lợm, cút khỏi nhà tao, không tao xua chó ra cắn chết bây giờ." Ông lão lẳng lặng chống gậy bước đi. Đến chiều tối, trông thấy một căn nhà lụp xụp, tồi tàn nép sau bụi cây, ông bèn gõ cửa. Bà chủ nhà chạy ra, ân cần hỏi han: "Thưa, trời tối rồi, ông cần tìm nhà ai để cháu chỉ cho?" "Ồ không, tôi là một lão ăn mày, chỉ xin miếng bánh mì và một chỗ ngã lưng, chứ cái thân già này mà ngủ ngoài đường thì lạnh lắm, chịu sao nổi." "Vậy thì mời ông vào nhà để cháu sắp xếp chỗ nghỉ cho ông." Người đàn bà vừa nói vừa mở cửa cho ông lão. Bà gọi lớn: "Các con ơi, mau chào ông đi các con." Lũ trẻ mặt mũi lấm lem, áo quần thì vá chằng vá đụp chạy ra, ríu rít: "Con chào ông, thưa ông mới tới, thưa ông." Ông lão xoa đầu từng đứa, tấm tắc khen: "Các cháu ngoan lắm, lễ phép lắm. À mà nè, trời bắt đầu lạnh rồi đó. Mà sao các cháu ăn mặc phong phanh quá vậy?" Đứa lớn nhất trong đám thưa: "Dạ, tại nhà con nghèo quá. Cha con bị bệnh rồi mất, mẹ con đi làm mướn cho người ta." Người mẹ tiếp lời: "Chồng cháu chẳng may qua đời, để lại cho cháu bầy con dại. Cháu làm quần quật cả ngày cũng không kiếm đủ tiền mua bánh mì cho tụi nó, chứ nói chi tới chuyện áo quần. Tụi nó toàn mặc đồ cũ, cháu đi xin của mấy nhà trong xóm, nên không có cái quần cái áo nào lành lặn hết. Ai chà, thiệt tội nghiệp mấy đứa nhỏ." Bà chủ nhà bưng dĩa bánh mì và ly nước lên mời ông lão. Ông chỉ bẻ một miếng cho vào miệng rồi nói: "Lão già rồi, chỉ cần ăn một chút là đủ. Cảm ơn bà chủ đã có lòng chia sớt cho lão." Sáng hôm sau, ông lão thức dậy rất sớm để chào từ biệt người đàn bà nghèo mà tốt bụng. Trước khi đi, ông dặn dò rất cẩn thận: "Cháu à, bữa nay trời lạnh lắm, cháu đừng đi đâu mà hãy ở nhà giữ ấm cho mấy đứa nhỏ, coi chừng tụi nó bị cảm lạnh đó. Cháu hãy nhớ lời ta dặn, cháu bắt đầu làm việc gì từ sáng sớm á thì sẽ làm hoài cho tới chiều tối đó nghen." Nghe theo lời dặn của ông lão, người mẹ ở nhà lấy rơm ủ ấm cho các con. Bà nghĩ bụng: "Thằng Út còn nhỏ quá mà không có cái áo nào mặc cho đỡ lạnh, mình phải ráng may cho nó một cái áo mới được. Bà tìm thấy một miếng vải, tuy đã cũ nhưng vẫn còn lành lặn, bèn bắt tay vào may áo cho con. Thế nhưng bà tìm mãi, không thấy cây thước đo vải ở đâu, liền chạy sang nhà hàng xóm mượn. Khi bà bắt đầu đo, thì lạ thay, miếng vải cứ dài ra mãi, khiến bà phải tiếp tục đo, mà miếng vải vẫn không chịu dừng lại. Đúng như lời ông lão ăn mày nói, bà ngồi đo vải từ sáng sớm đến chiều tối mới xong. Nhìn đống vải dài hàng trăm mét với màu sắc hoa văn thật đẹp, không giống như miếng vải lúc đầu bà đem ra đo, người mẹ cảm động nói với các con: "Ôi, đúng là phép màu kỳ diệu. Ông lão hôm qua ở lại nhà mình chính là một ông tiên đó các con à. Với cả kho vải như vậy thì mẹ con mình khỏi lo thiếu áo mặc. Mẹ sẽ may cho mỗi đứa một bộ đồ mới tinh và một tấm chăn đắp thật ấm áp." Lũ trẻ vui sướng reo hò ầm ĩ. "À, sướng quá, sướng quá, tụi mình sắp có đồ mới rồi." Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc dân cư trong vùng đều biết câu chuyện về ông lão ăn mày và những chiếc áo mới của lũ trẻ, con người đàn bà nghèo khổ. Tin đồn đến tai lão nhà giàu, lão bèn sai người đến tận nơi xem có đúng như vậy không. Tên đầy tớ chạy về nói: "Dạ thưa ông chủ, đúng là cái bà nghèo rớt mùng tơi ở cuối làng mình đang ngồi đo đo cắt cắt một đống vải to ơi là to." Lão nhà giàu tức tối lầm bầm trong miệng: "Mình thiệt là ngu gì đâu á, bữa đó lại đuổi cái lão già đó đi." Đoạn lão lớn tiếng ra lệnh cho mấy tên đầy tớ: "Tụi bay hãy cưỡi ngựa đi tìm lão già ấy về đây cho tao mau lên." Đám đầy tớ thắng ngựa lao vút ra đường, chia nhau mỗi người đi một hướng. Một người nhìn thấy ông lão đang nghỉ mệt dưới gốc cây, liền nhảy xuống ngựa, chạy đến bên ông khẩn khoản gian nài: "Ôi, hay quá, cháu tìm ra được ông rồi. Ông ơi, ông làm ơn theo cháu về nhà. Lão chủ của tụi cháu rất hung dữ và độc ác. Nếu tụi cháu không tìm được ông về thì sẽ bị đánh đập tàn nhẫn và bỏ đói mấy ngày liền, khổ lắm ông ơi." Ông lão mỉm cười hiền từ đáp: "Ừ, cháu đừng lo, ông sẽ đi về với cháu." Lão nhà giàu đang sốt ruột đứng ngóng ngoài cửa, thấy ông lão đi từ xa, đã săn sái chạy đến đỡ ông xuống ngựa, vừa phủi bụi trên người ông vừa nói: "Dạ, mời ông vô nhà nghỉ mệt. Vì chớ lòng từ tâm thì nhà tôi đâu có thiếu. Tánh tôi là hay thương người, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó. Ai chà tội nghiệp, ông già cả rồi mà cứ đi lang thang ăn xin như vậy thì vất vả quá." Lão dắt ông vào nhà, sai đầy tớ dọn lên một bàn đầy thức ăn ngon, mời ông ăn uống no say, rồi đưa ông đến chiếc giường được trải chăn nệm ấm áp. "Mời ông ngã lưng xuống đây ngủ một giấc cho khỏe. Trời lạnh như vậy mà ngủ ngoài đường thì chết cóng mất thôi." Ông lão ngủ một giấc ngon lành, đến trưa hôm sau mới dậy. Ông đi quanh nhà một lúc, rồi ngồi vào bàn, chờ đầy tớ dọn bữa trưa. Ăn xong, ông lại lăn ra ngủ cho đến bữa cơm tối. Cứ như thế suốt 3 ngày liền, Lão nhà giàu ngoài mặt thì vẫn sởi lởi ân cần, nhưng trong bụng thì tức sôi lên. Hừ, lão già khốn nạn, cứ ăn dặm mở về thế này thì hao tốn quá đi thôi. Cầu trời cho lão mau mau cuốn gói đi cho rồi. Đúng như lão mong muốn, sáng hôm sau, người ăn mày xách bị gậy ra đi. Ông cũng dặn dò cẩn thận trước khi lên đường. Bữa nay trời lạnh, ông đừng đi đâu ngang. Hãy nhớ lời ta dặn, ông bắt đầu làm việc gì từ sáng sớm thì sẽ làm hoài cho tới chiều tối đó. Chỉ chờ có thế, lão nhà giàu vâng dạ rối rít chạy vào trong nhà lấy mấy chục cây thước đã chuẩn bị sẵn phân phát cho đám đầy tớ rồi nói. Bữa nay không làm gì hết, chỉ có đo vải thôi. Từ đây cho tới chiều, tụi bay phải đo thiệt nhiều vải cho tao. Tao sẽ mở một tiệm bán vải lớn nhất vùng này. Lão đưa thước lên bắt đầu đo vải thì bỗng... Ách xì! Ách xì! Ách xì! Thế là lão phải hắt xì suốt cả ngày hôm đó, không cách gì dừng lại được. Mãi đến chiều tối, lão vừa mệt vừa đói mà miếng vải trên tay lão cũng chẳng dài thêm được tí nào. Còn đám đầy tớ thì được một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Vì lão chủ bận hắt xì nên không nói được câu nào để sai bảo họ làm việc.